Đế quốc bại gia tử, chương 501, đột phát chuyện kiện bốc cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian là tương đối khẩn trương, chân chính tiếp xúc thời điểm mới biết cái này cần an bài sự việc quá nhiều, còn cần điều động các phe nhân viên liên quan đến nhiều nha môn, mà hắn bản thân chỉ là 20 tuổi năm, quan cạn chức mỏng, tiếng người nhẹ. Rất nhiều người đều là lá mặt lá trái. Những thứ này đều là rất khó giải quyết sự việc, bất quá Vương Khang như cỗ cường thế cứ việc bận rộn, nhưng vậy tiến hành đâu vào đấy. Vậy vào lúc này gian, trên người kinh thành vậy dần dần tăng lên nhiều, các nơi thí sinh đều là vọt tới, tuy là trước bộc phát qua thôi thi chuyện kiện. Nhưng theo Vương Khang thông báo, và Triệu Hoàng cường thế thái độ, mặc dù còn có oán tiếng nói, nhưng chuyện này vậy dần dần lắng xuống. Thôi thi người, lại không được tham gia khoa cử, thậm chí không bao giờ tuyển dụng. Cái này thì quá nghiêm trọng, thử nghĩ Hàn Song khổ độc sổ tái, bỏ ra nhiều ít thời gian, nơi là vì cái gì? Còn không phải là đi lên sĩ đồ kim bảng đề danh quang tông diệu tổ. Ai đây vậy không thường nổi, cuối cùng vẫn là phải đối mặt thực tế, dĩ nhiên chân chính thôi thi cũng có, văn nhân nặng khí phách đây cũng không phải nói xạo, nhưng chân chính có thể làm được ở đây thực tế không hề nhiều. Ở kinh thành, các nơi đều có thí sinh tập hợp tụ, bàn về thơ đối nghịch đầu đường trên thanh lâu lệ uyển người đẹp đứng ở trước cửa sổ tranh nhau cảnh xinh đẹp. Nhà giàu quý tộc tiểu thư, vậy chuyên tâm sơ trang lối ăn mặc đi ra đầu phố, muốn cùng một văn nhân thư sinh gặp nhau, có lẽ chỉ có duyên, có thể thành tựu một đoạn tốt đẹp lương duyên, giai thoại sẵn có. Lần này khoa thi là vậy Vương Khang chủ trì, nghe nói muốn thực hành cải chế cùng năm trước không cùng. Một nơi tiểu lầu, gần hơn 10 vị thí sinh ở tụ họp nghị luận. Tin tức này sớm có truyền lưu, là bệ hạ chỉ dù. Một người nhỏ giọng nói. Bệ hạ có lòng thay đổi khoa cử cục diện, mới là bổ nhiệm Vương Khang. Hừ, nếu thật là nói chuyện cũng tốt, có thể là chúng ta học sinh nhà nghèo nhiều hơn một chút cơ hội, nhưng như vậy việc lớn, giao cho một đứa con phá cột thật sự là quá hoang đường. Khoa cử năm gần đây càng phát ra bất công, hàng năm tham mộ tỉnh thi ước chừng 5.000 số, nhưng lấy cũng chỉ có 4-500, mà trong này, quyền quý lưu chiếm 2/3 thậm chí còn hơn. Thượng phẩm vô hàn môn, hạ phẩm vô sĩ tộc quảng cáo. Thế nhưng Vương Khang không phải cải biến loại cục diện này sao? Hắn không phải thả ra hào môn, muốn cử hành chân chính công bằng, công chính khoa cử. Nếu như hắn thật có thể như vậy, vậy cần phải cảm ơn hắn. Nói về bệ hạ vì sao như vậy trọng dụng người này, trước Việt sứ chuyện kiện chính là như vậy. Hắn là Phú Dương bá tước phủ xuất thân, là bệ hạ muốn đẩy đi ra ngoài gia tộc hiểu chưa? Hằng quá hóa dở, như lần này khoa cử xuất hiện nặng sơ suất nhiều, vậy hắn Vương Khang tuyệt đối xong rồi, Phú Dương bá tước phủ vậy sẽ vì vậy liên lụy. Nghị luận tương tự ở các nơi diễn ra, mà vào thời khắc này, không thiếu tham khảo quyền quý chi tử, cũng âm thầm lấy được đặc thù chỉ thị. Một chàng nhằm vào khoa cử, nói chính xác là nhằm vào Vương Khang đồ sộ âm mưu lớn, cũng đem thế dậy. Hoài Âm hầu phủ cả đám lại đang tụ tập, Thẩm Nguyên Sùng sắc mặt hơi trầm xuống nhìn đám người hỏi. Tất cả an bài xong chưa? Sắp xếp xong xuôi, lại có người hỏi, ngài bên này sao, ta vẫn luôn trong bóng tối tiến hành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm Nguyên Sùng trong mắt lãnh mang thoáng qua, lần này khoa cử tất nhiên sẽ đem Vương Khang, đánh vào vực sâu. Hơn nữa, hiện tại sợ rằng đã bắt đầu đi, thời gian đã tới đêm đến, Vương Khang làm sao cùng an bài, Triệu Hoàng đặc biệt cho hắn điều tới một đội ngự lâm quân, thành tựu khoa thi duy trì trật tự. Cái này ngự lâm quân thống lĩnh, Vương Khang gặp qua, vậy còn là trước ở Việt sứ chuyện kiện, lúc ấy Hoàng cung trước, bách quan vạch tội. Hắn ở trên quảng trường nữ y đưa bách quan, Triệu Hoàng sợ hắn chọc nhiều người tức giận, mệnh người này mang ngự lâm quân để bảo vệ cũng cho hắn mang Triệu Hoàng khẩu dụ. Vì vậy Vương Khang Triệu Hoàng sâu sắc, hắn lúc trước đoán vậy không sai, người này có thể lấy cái tuổi này, lên làm một đội ngự lâm quân thống lĩnh cũng là gia thế thâm hậu. Vương Khang hướng về phía hắn nói. Ta nói những thứ này ngươi tất cả ghi xuống chưa, ngày mai liền giữ như vậy an bài. Biết, Ngụy Đình đáp lời, sắc mặt cổ quái mở miệng nói. Ta thật sự là bội phục ngươi, một cái quan ngũ phẩm nhân viên, chỉ huy một đám triều đình trọng thần, hoàn toàn không có một chút áp lực. Hắn đã đi theo Vương Khang cả ngày, rất nhiều đều thấy ở trong mắt. Cái này có gì áp lực? Vương Khang tò mò hỏi. Ngươi là xuất từ Ngụy ra đi. Đúng vậy, ta nói sao, Ngụy Đình hiển nhiên biết Vương Khang nói là ý gì, lắc đầu nói. Đừng, ta có thể cùng ngươi không so được biết chúng ta âm thầm nói thế nào sao, ngươi mới là Triệu quốc lớn thứ nhất đơn vị liên quan. Sau lưng của ngươi nhưng mà Triệu Hoàng, lại trò chuyện mấy câu, hắn lại nói. Cái này cũng rất chậm, sớm nghỉ ngơi một chút, hy vọng ngày mai sẽ không ra cái gì sơ suất đi. Nghe được này, Vương Khang sắc mặt ngưng trọng, chỉ sợ sẽ không thuận lợi, bởi vì đến nay hắn còn không có rõ ràng phát hiện có vấn đề gì. Hoặc giả nói là chứng cứ xác thực, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được trong lòng không có chắc Thẩm Nguyên Sùng đối với hắn hết sức phối hợp. Thậm chí một ít hắn không tốt lắm giải quyết chuyện, hắn cũng ra mặt đối với hắn đề ra ý kiến, không có chút nào phản đối. Càng như vậy, càng để cho hắn chặt dịch, Vương đại nhân, không xong, xảy ra chuyện. Ngay tại lúc này, Vương Khang phụ quan vội vàng chạy tới, thần sắc hốt hoảng, sắc mặt cuống cuồng. Vương Khang tim đột nhiên giật mình, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Gửi phòng, cháy, cái gì? Nghe vậy, Vương Khang nhất thời cả kinh, theo như lời hắn gửi phòng, là khoa thi đề gửi chỗ, sáng mai chính là khoa thi ngày. Nếu như tối nay nơi này cháy, đề thi bị đốt một lần nữa ấn chế, nhất định là không kịp. Như vậy, khoa cử nhất định là đập, quảng cáo, là bất ngờ, vẫn là người là. Mau chúng ta đi qua. Vương Khang cũng không đoái hoài được hỏi nhiều, vội vàng hướng ngự thư các chạy tới, Ngụy Đình vậy rõ ràng chuyện nghiêm trọng, lúc này khai ra mấy người cùng đi theo. Vừa đi lúc phụ quan vậy vừa nói, Vương đại nhân trước đừng có gấp, thế lửa cũng không lớn, phát hiện ban đầu, liền kịp thời bị khống chế, có lẽ đề thi cũng không đáng ngại. Vương Khang trầm mặt, không lâu lắm liền chạy tới ngự thư các, giờ phút này bên trong đã tụ không ít người, lộ vẻ được có chút hỗn loạn. Không hề bớt đi đi người xách thùng nước chạy tới chạy lui. Cũng không gặp thế lửa, nhưng lại có khói dày đặc bốc lên, xem ra lửa đã bị đập vào mặt. Vương Khang hơi chậm chậm đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ra đề thang bạc bách bác cùng đều là ở chỗ này, bọn họ cũng bị cấm túc ở chỗ này. Bên ngoài làm thành một vòng, mà những người này đều ở đây gửi phòng bên trong. Vương Khang đi vào, hơi thở phào nhẹ nhõm, bốc cháy cũng không phải là gửi phòng, mà là bên cạnh gian nhà, như thế xem ra hẳn sẽ không có vấn đề gì. Vào gửi phòng thấy đề thi bị rời đến một bên khác, vẫn là trước khi hình dáng. Vương Khang tới à, Phương Hiếu Liêm mở miệng nói. Đột nhiên bốc cháy, ngươi lại không có ở đây, chúng ta chỉ có thể phá cửa mà vào, bất quá vô cùng may mắn, đề thi cũng không có xảy ra vấn đề. Thằng Bạc khẽ vuốt ve ngực. Đúng vậy, thật là vô cùng may mắn, ta cũng giật mình một tiếng mồ hôi lạnh. Vương Khang đi tới đề thi trước nhiều lần xác nhận kiểm tra, bao phong đều là bình thường không có vấn đề. Nhưng hắn nhưng phát hiện tại chỗ bao đề thi túi giấy trên có một cái dấu vết ấn ký này rất cạn, nếu không phải đặc biệt cẩn thận xem căn bản là khó mà phát hiện. Kết hợp trước, trong chốc lát hắn nghĩ tới một cái khả năng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.